Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Ma Tinh Hạch. Có gió chỗ, kiếm liền có thể xuất hiện. Nghe nói như thế, Mạch Khắc Khẳng Hy trong lòng cũng rất là kinh hãi. Nếu như tại không có cùng Lâm Lôi giao chiến thời điểm nghe nói như thế, Mạch Khắc Khẳng Hy sẽ cho rằng đối phương là nói khoác. Thế nhưng là hắn vừa rồi đã cảm nhận được, loại kia kinh khủng xuất kiếm tốc độ, đã nhanh hơn hắn bên trên gấp 10 gấp trăm lần nhiều. Hắn vô pháp chống lại, chỉ có thể dùng đấu khí cháo đến phòng ngự, có thể đem hắn bức bách đến nước này. Mạch Khắc Khẳng Hy thua tâm phục khẩu phục. Lâm Lôi, ngươi nói dung nhập trong gió, cái này, ta còn là không thể nào hiểu được. Mạch Khắc Khẳng Hy cau mày nói, Lâm Lôi cũng không giấu giếm cười nói ra. Mạch Khắc Khẳng Hy, ngươi phải biết, gió vốn vô hình vô tướng, có thể nhanh chóng như bôn lôi, cũng có thể chậm chạp đến đứng im. Ta phong chi áo nghĩa, thực ra cũng là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc sở được đến một phần nhỏ. Pháp tắc A, Mạch Khắc Khẳng Hy trong mắt đều là sùng bái. Kia là trí cao, mỗi loại đại nguyên khi pháp tắc, thực sự quá mức huyền ảo. Thực ra chỉ cần lĩnh ngộ đủ nhiều một bộ phận, linh hồn liền có thể hoàn toàn cùng nguyên tố thế giới tiếp xúc. Vậy liền sẽ có được thần cách, bước vào thần giới, mà bây giờ Lâm Lôi cũng chỉ là tại pháp tắc biên giới mà thôi. Vô luận, đại địa áo nghĩa, vẫn là phong chi áo nghĩa, đều chỉ là pháp tắc cái kia vô biên hải dương bên trong một bầu nước mà thôi. Dung nhập gió, ta kiếm có thể xuất hiện tại gió bất kỳ chỗ nào. Thế nhưng là loại phương pháp này đối với kiếm bản thân chất liệu yêu cầu đặc biệt cao, bởi vì tại loại này gần như thuấn di xuyên thẳng qua bên trong, kiếm bản thân nhận lấy áp lực rất lớn. Lâm Lôi bĩu môi cười một tiếng, nếu như một chiêu này đối chất liệu không có yêu cầu, vậy ta bản thân không phải có thể thuấn di rồi. Lâm Lôi thật là có thể đem chính mình dung nhập trong gió. Thế nhưng là chính hắn thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận gần như thuấn di đồng dạng tốc độ di chuyển. Ha ha, thuấn di a, chính là thần cấp cao thủ cũng làm không được a. Mạch Khắc Khẳng Hy cảm khái nói. Vô luận cường đại cỡ nào cao thủ, dù cho như võ thần đồng dạng tồn tại, cũng nhiều nhất tốc độ như lôi điện đồng dạng nhanh chóng, cũng không có khả năng thuấn di. Mặc dù có thuấn di cái này một loại thuyết pháp, vậy cũng chỉ là một chút thực lực yếu người. Nhìn thấy một chút thánh vực cường giả chiến đấu truyền bá ra, thánh vực cường giả tốc độ di chuyển quá nhanh, những người bình thường kia chỉ là cảm thấy thánh vực cường giả một hồi đến nơi này, một hồi đến cái kia, liền cho rằng là thuấn di. Kỳ thực, cái này thuấn di, căn bản không tồn tại. Có lẽ tồn tại, thế nhưng ít nhất võ thần loại này cấp bậc còn làm không được. Mạch Khắc Khẳng Hy, ngươi một chiêu kia công kích lại là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta căn bản cảm giác không thấy ngươi khí tức. Ta cảm giác, chung quanh vô số thương ảnh giống như đều là thật sự. Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn về phía Mạch Khắc Khẳng Hy, thánh vực cường giả giao lưu, xác thực lại xúc tiến lẫn nhau tiến bộ. Lâm Lôi đương nhiên sẽ không cần mặt mũi không hỏi dò. Mạch Khắc Khẳng Hy cười nói, thực ra, ta loại công kích này phương pháp là khá đại trung hóa. Bình thường cường giả thánh vực đỉnh cao nhất đều là làm như thế. Hả? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Mạch Khắc Khẳng Hy. Năm đó võ thần cùng đại tế ti một trận chiến, đông đảo cường giả đều thấy được thần chi lĩnh vực đáng sợ. Sau đó rất nhiều thánh vực cường giả đều muốn chính mình cũng có thể sáng chế một loại công kích, đạt tới thần chi lĩnh vực hiệu quả. Thực ra ta vừa rồi loại kia công kích, cho dù là một loại ngụy lĩnh vực công kích. Mạch Khắc Khẳng Hy tự giễu cười một tiếng nói ra. Lâm Lôi tiếp tục xem Mạch Khắc Khẳng Hy. Lâm Lôi muốn là loại công kích này nguyên lý. Thực ra, loại công kích này phi thường xa xỉ. Mạch Khắc Khẳng Hy cảm khái nói. Ví dụ như, ta đi là lĩnh ngộ, hỏa nguyên tố pháp tắc, con đường này. Thánh vực cường giả, đi đều là lĩnh ngộ pháp tắc con đường. Chỉ là lĩnh ngộ đồ vật không giống mà thôi. Chiêu này, ngụy lĩnh vực, là trong nháy mắt đem tích xúc đấu khí hoàn toàn bộc phát. Cùng lúc dẫn bạo chung quanh tất cả hỏa hệ nguyên tố. Khiến cho đến trong nháy mắt, phương viên 100 mét bên trong đều là hỏa diễm hải dương. Bởi vì ta đấu khí cũng dung nhập hỏa nguyên tố bên trong. Cái này khiến toàn bộ hỏa diễm hải dương đều bao hàm ta khí tức. Đây cũng là người vô pháp phân rõ ta chân thân nguyên nhân. Ta có thể khống chế chung quanh hình thành đủ loại công kích. Mà ta núp ở hỏa diễm trong hải dương. Vừa rồi ta liền làm trạch đi đấu khí hình thành một chiêu công kích. Mà ta bản thân khắp nơi phía sau đánh lén. Chỉ là ta lực khống chế còn chưa đủ. Chỉ có thể khống chế đấu khí. Nguyên tố hình thành một chiêu công kích. Nếu như có thể để cho cái khác thương ảnh đều hình thành thực thể công kích. Làm phiền ngươi liền lớn. Mạch Khắc Khẳng Hy cười nói. Lâm Lôi có chút minh bạch, một chiêu này nguyên lý đơn giản, khó khăn liền khó khăn tại đối với nguyên tố khống chế. Ví dụ như, thế, chỉ là đối với thiên địa chi thế một loại mượn nhờ. Thế nhưng là, ngụy lĩnh vực, lại khác biệt. Cái kia hoàn toàn là khống chế. Đồng dạng muốn khống chế một cái trong không gian nguyên tố. Thánh vực căn bản làm không được. Kia là thần cấp cao thủ mới phải làm đến. Có thể thánh vực cao thủ cũng thông minh. Bọn hắn đem đại lượng đấu khí hoàn toàn bộc phát. Đấu khí cùng nguyên tố hoàn toàn khế hợp cùng một chỗ. Đấu khí gián tiếp khống chế nguyên tố. Mặc dù tiêu hao đại lượng đấu khí. Thế nhưng miễn cưỡng hình thành, ngụy lĩnh vực. Có thể ngay cả như vậy. Muốn khống chế nguyên tố. Còn xa xa không bằng. Thần chi lĩnh vực, Lâm Lôi thế nhưng là bản thân cảm thụ qua, cái kia sát thủ chi vương, Hy Tắc, dựa vào thần chi lĩnh vực. Một nháy mắt liền làm Lâm Lôi cùng cái kia cường giả thánh vực đỉnh cao nhất thì đặc lạc đều định. Chủ, đều không thể di động, loại kia nguyên tố lực khống chế, đơn giản mạnh đến đáng sợ, so sánh cùng nhau, ngụy lĩnh vực, liền yếu nhiều. Cái này ngụy lĩnh vực cũng có ưu điểm, mặc dù tiêu hao đại lượng đấu khí, thế nhưng là chỉ cần cảnh giới cao, một nháy mắt có thể hình thành ngàn vạn đạo công kích. Hơn nữa còn có thể ẩn tàng bản thể sở tại, uy lực so ta, phong ba động còn mạnh hơn. Nhược điểm duy nhất chính là tiêu hao đấu khí nhiều lắm, lãng phí quá nhiều, thế nhưng là một nháy mắt. Lâm Lôi liền lắc đầu, đây bất quá là tham khảo, thần chi lĩnh vực, sáng tạo ra một loại trục lợi công kích. Mặc dù cũng khảo nghiệm một người đối với nguyên tố lực khống chế. Thế nhưng là đối với pháp tắc bản thân lĩnh ngộ, lại cơ hồ không có. Lâm Lôi đáy lòng cho là, đây chỉ là thiên đạo, cũng không phải là chính đạo, địa hỏa thủy phong các loại hệ pháp tắc. Ví dụ như địa nguyên tố pháp tắc, một loại hoàn thiện nguyên tố pháp tắc, thật giống như một tòa hoàn mỹ kiến trúc, mà tòa kiến trúc này mỗi một cục gạch ngói chính là một loại pháp tắc huyền ảo. Một loại pháp tắc là từ vô số bên trong, huyền ảo, cấu thành. Lâm Lôi lĩnh ngộ một loại, liền sáng chế ra chấn động đợt công kích. Đây xem như địa nguyên tố pháp tắc rất nhiều huyền ảo bên trong tương đối thượng đẳng một loại. Một trận chiến đấu, vô luận Lâm Lôi vẫn là Mạch Khắc Khẳng Hy quần áo đều rách tung tóe. Đương nhiên Lâm Lôi chỉ là cái quần rách dưới. Hai người đổi quần áo về sau. Đàm Tiếu lấy liền rời đi. Chi chi, bối bối tại Lâm Lôi trên bờ vai. Đắc ý đối bên cạnh Mạch Khắc Khẳng Hy nhe răng trợn mắt. Tựa hồ diễu cợt Mạch Khắc Khẳng Hy thua trận đồng dạng. Cái vật nhỏ này, thực sự là, chấm ngoặc kép, Mạch Khắc Khẳng Hy nhịn không được cười lên. Lâm Lôi cũng cười. Bối bối cũng là nghe Lâm Lôi nhắc nhở, không ở bên ngoài trước mặt biểu hiện ra thánh vực năng lực. Trừ phi đến thời khắc tất yếu, bối bối lá bài tẩy này, Lâm Lôi mới có thể biểu diễn ra. Ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống, cái này hai đại thánh vực cường giả một đường đàm tiếu. Một đường đi về phía tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, sáng ngày thứ hai, vô luận mạch khắc khẳng hy thế nào giữ lại, Lâm Lôi vẫn là quyết định xuất phát đi tới đế đô. Không có cách nào, mạch khắc khẳng hy một đường đưa tiễn, dĩ nhiên là tiễn đưa trăm dặm, lúc chạng vạng tối, một đám người đến Ngọc Lan Hà bờ miệng, mạch khắc khẳng hy đã sớm phái người. Tại Ngọc Lan Hà bờ sông miệng chuẩn bị một chiếc ba tầng lầu thuyền. Mạch khắc khẳng hy huynh, không cần đưa nữa, Lâm Lôi bây giờ cùng mạch khắc khẳng hy quan hệ cũng phi thường tốt. Nơi này mạch khắc khẳng hy dĩ nhiên là đưa tiễn trăm dặm. Cho đến cùng Ngọc Lan Hà bờ sông, đối đãi mình như vậy, Lâm Lôi làm sao không cảm kích. Lâm Lôi huynh đệ, thật hận không thể cùng ngươi lại gặp nhau mấy tháng. Bất quá ngươi vội vã cùng ngươi đệ đệ gặp nhau, ta cũng không tốt giữ lại nữa. Mạch khắc khẳng hy trịnh trọng nói. Lâm Lôi huynh đệ, đi đường cẩn thận. Tại mạch khắc khẳng hy ánh mắt xuống, Lâm Lôi một đám người lên tòa lầu này thuyền. Sau đó theo dậy sóng Ngọc Lan Hà, xuôi dòng thẳng xuống dưới, trực tiếp hướng phương Nam đi tới. Ngọc Lan Hà rộng lớn chi cực, sông thủy hạo cuồn cuộn đãng. Chiếc lâu thuyền này so Lâm Lôi lần trước thuê cái kia chiếc muốn tốt nhiều, mà lại thuyền viên thủy thủ trình độ cũng cao nhiều. Mặc dù cùng lần trước đồng dạng là xuôi dòng mà xuống, nhưng lần này thuyền hành tốc độ rõ ràng phải nhanh nhiều. Đây chính là Ngọc Lan Hà, thật sự là thật lớn. Ba khắc năm huynh đệ cũng đứng tại xiềng xích phía trước nhìn xem dậy sóng. Sông lớn, con mắt cũng là tỏa sáng. Ba khắc năm huynh đệ là tới từ Bắc vực 18 công quốc. Bọn hắn thường thấy băng thiên tuyết địa tràng cảnh, nhưng không có gặp qua lớn như thế con sông. Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội cũng rất là hưng phấn. Chiêm Ni cũng cùng với các nàng đàm luận Ngọc Lan Hà. Mà giờ khắc này bối bối, hắc lỗ cái này hai đầu ma thú ngược lại tại gầm nhẹ giao lưu. Lâm Lôi biết rõ, từ khi bối bối đạt tới thánh vực về sau, hắc lỗ tại bối bối trước mặt liền càng thêm không ngóc đầu lên được. Hắc lỗ dù sao cũng là cấp 9 đỉnh phong ma thú. Đi qua kiêu ngạo đã quen, nhưng bây giờ, nó bị bối bối đả kích chết rồi. Hắc lỗ, đi theo ta. Lâm Lôi nhìn hắc lỗ một chút, trực tiếp tiến nhập lâu thuyền lầu 2. Bối bối, hắc lỗ lập tức đi theo. Bây giờ lâu thuyền này lầu 2 bên trong không có những người khác. Lão đại, ngươi để cho hắc lỗ tới làm gì? Bối bối lúc này lên tiếng dò hỏi. Có người ngoài tại thời điểm, bối bối không dám nói lời nào, hiện tại tự nhiên muốn hảo hảo nói một chút. Bối bối thực ra cũng rất thích nói nhân loại ngôn ngữ. Hắc lỗ cặp kia u lãnh đồng tử cũng nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Hắn không biết Lâm Lôi cái chủ nhân này tìm hắn làm gì. Hắc lỗ, ngươi khi đó cùng bối bối, không phải đều muốn cái kia hắc ám hệ thánh vực ma tinh hạch sao? Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Lâm Lôi một câu nói kia nói chuyện, thông minh hắc lỗ đã đoán được Lâm Lôi muốn làm gì. Ánh mắt hắn lập tức liền phát sáng lên. Lão đại, ngươi muốn đem cái kia thánh vực ma tinh hạch cho hắc lỗ. Bối bối cũng đoán được. Thế nào, ngươi phản đối sao? Lâm Lôi nhìn về phía bối bối. Bối bối vui sướng đong đưa cái đầu nhỏ, lườm tội nghiệp nhìn về phía hắn hắc lỗ, cười đùa nói, đương nhiên không phản đối. Hắc lỗ mặc dù có đôi khi cao ngạo chút, thế nhưng là cũng không tệ lắm. Hắn về sau cùng ta trộn lẫn, ta đều thánh vực ma thú. Hắn quá yếu, ta cũng thật mất mặt a. Lâm Lôi nghe, không khỏi nhịn không được cười lên. Tốt, hắc lỗ, ngươi ăn nơi này thánh vực ma tinh hạch về sau, liền đợi cho phòng ngươi bên trong đi, ta sẽ không để cho người quấy rầy ngươi. Lâm Lôi lật tay liền lấy ra năm đó đạt được viên kia hắc ám thánh vực ma tinh hạch, nhớ lại thời đại thiếu niên chính mình, nhìn thấy kíp bối thiết giáp long cùng thánh vực tử văn hắc hùng chém giết cái kia lạnh mình chàng cảnh, không khỏi thầm than, thời gian như nước chảy, bây giờ chính mình chỉ sợ cùng lúc đối mặt kíp bối thiết giáp long cùng thánh vực tử văn hắc hùng đều có chống lại thực lực, mà năm đó chính mình chỉ có thể núp ở phía xa. Bối bối, người cũng đến hắc lỗ trong phòng đi, người ngay tại bên cạnh giúp ta nhìn xem, nếu như hắc lỗ tại đột phá thời điểm xuất hiện cái gì trọng yếu tình huống, lập tức nói cho ta. Lâm Lôi cũng lo lắng hắc lỗ ăn cái này thánh vực ma tinh hạch sẽ xuất hiện vấn đề gì, biết rõ, lão đại. Bối bối ngóc lên bộ ngực tuân mệnh. Lâm Lôi đem hắc ám thánh vực ma tinh hạch ném cho hắc lỗ. Hắc lỗ miệng há ra, trước ngậm ở trong miệng, cảm kích xem Lâm Lôi một chút, lấy hắc lỗ trí tuệ rất rõ ràng thánh vực ma tinh hạch giá trị. Mà hắn ăn thánh vực ma tinh hạch đột phá xác suất cũng không phải là 100%. Vẫn là có khả năng thất bại, có thể Lâm Lôi vẫn là đem thánh vực ma tinh hạch cho nó. Hy vọng hắc lỗ đừng để ta thất vọng a. Nhìn xem hắc lỗ, bối bối tiến nhập cái kia độc lập trong phòng. Lâm Lôi trong lòng thầm than một tiếng. Sau đó vừa đi tới bong tàu, thưởng thức cái kia ngọc lan hà dậy sóng nước sông. Lâu thuyền vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng nhanh chóng tại ngọc lan hà đường sông bên trong đi tới. Mà hắc văn vân báo, hắc lỗ thì là bắt đầu hướng thánh vực bắn vọt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.